Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3332, thật sâu tin phục. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, chỉ bằng 30 cái ma thể 30 đoạn nhân vật, liền muốn đối phó 9 cái ma thể 40 đoạn sư tử, đơn giản liền là người si nói mộng. Cả đám lúc này đã có chút tuyệt vọng, mọi người trong lòng hiện tại đối với Chu Hoành Vũ đã là hận thấu xương. Nếu là hiện tại Chu Hoành Vũ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ nhất định sẽ đem cái này không biết sống chết ma thể 18 đoạn đồ rác rưởi xé thành mảnh vỡ. Chỉ bất quá trời không tại lòng người, lúc này Chu Hoành Vũ liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, căn bản không biết nơi đó. Kỳ thật tất cả những thứ này đều là Chu Hoành Vũ trước giờ thiết kế xong kế sách, mà hết thảy sau lưng người âm mưu Chu Hoành Vũ lúc này chính trốn ở cách đó không xa một cái lùm cây, nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này phát sinh. Lúc này Chu Hoành Vũ thân thể sinh ra ma khí vòng xoáy cũng đã hoàn toàn biến mất, cho nên Chu Hoành Vũ chỉ cần che giấu, đám người sẽ rất khó phát hiện tung tích của hắn. Mà ở cách đó không xa trong bụi cây rậm rạp, Chu Hoành Vũ lúc này còn không có rời đi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn tại tiêu hóa ma huyễn yêu quả. Cái này trái cây thực sự quá bá đạo. Từ Chu Hoành Vũ ăn trái cây đến hiện tại cũng chỉ trải qua không đến một nén nhang thời gian, mà liền là cái này không đến một nén nhang thời gian, Chu Hoành Vũ chẳng những huyết mạch độ tinh khiết đang không ngừng tăng lên, hơn nữa ma thể đẳng cấp cũng đi theo cấp tốc kéo lên. Lúc này Chu Hoành Vũ thể nội còn có vô số ma khí đang lan lộn sôi trào, Chu Hoành Vũ ma thể còn đang không ngừng đi lên kéo lên. Cái này ma huyễn yêu quả hiệu quả thật sự là quá cường hãn. Chu Hoành Vũ lúc này trong lòng cũng đã hoàn toàn chấn kinh. Nếu là có thể mỗi ngày ăn lấy được cái này ma huyễn yêu quả vậy còn không lên. Ngày, Chu Hoành Vũ trong lòng đắc ý nghĩ đến. Bất quá cái này cũng chỉ có thể là Chu Hoành Vũ trong lòng phán đoán mà thôi. Ma huyễn yêu quả chính là tụ tập thiên địa chi tinh hoa sở sinh. Mỗi 500 năm mới nở hoa, mỗi qua 1000 năm mới có thể thành thục một lần. Mai này ma huyễn yêu quả không biết muốn thôn phệ hết bao nhiêu thiên địa tinh hoa cùng ma khí, toàn bộ ma dương quần đảo đều không có một khỏa ma huyễn yêu quả quả thụ. Thời gian từng chút chuyển rời. Đàn sư tử còn tại đánh nghi binh. Đoàn người khống chế những cái này ma thể 30 đoạn nhân vật. Bọn chúng làm như vậy chỉ có một cái nguyên nhân, liền là vì Chu Hoành Vũ kéo dài thời gian, mà lúc này cự ly Chu Hoành Vũ nuốt vào ma huyễn yêu quả vừa vặn qua một nén nhang thời gian, một nén nhang thời gian, Chu Hoành Vũ huyết mạch độ tinh khiết trực tiếp tăng lên tam phẩm, mà tùy theo ma thể cũng điên cuồng tăng lên, đạt tới ma thể 21 đoạn. Chu Hoành Vũ đã bị cái này ma huyễn yêu quả thật sâu khuất phục. Lúc này Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác toàn thân tràn đầy sức sống. Chu Hoành Vũ ngồi xổm ở lùm cây, tiếp tục quan sát đám người này tiến công. Bất quá lúc này thực lực nghiền ép quá lợi hại, Chu Hoành Vũ vốn định học trộm một chút kỹ xảo, hiện tại nhìn đến căn bản liền không có khả năng. 40 đoạn ma thể đứng đối nhau 30 đoạn ma thể, kỳ thật hai phe đều không cần ra toàn lực, hơn nữa những cái này 30 đoạn ma thể người bên trong còn có người lừa ta gạt, tất cả mọi người không dám dùng hết toàn lực, dạng này Chu Hoành Vũ căn bản là học không đến bất kỳ đồ vật. Lúc này tất nhiên ma thể đột phá cũng đã hoàn thành, nơi đây lại không có Chu Hoành Vũ chuyện gì, trung cực truyền thừa ma kỹ Chu Hoành Vũ đã sớm cầm đi. Hiện tại tế đàn trên truyền thừa hắc cầu chính là Chu Hoành Vũ lấy ra hàng giả, đây cũng là Chu Hoành Vũ dẫn dắt rời đi chú ý lực biện pháp. Nếu là Chu Hoành Vũ thực sự cầm lấy cái kia hàng giả lại thoát đi nơi này, cái kia Chu Hoành Vũ nhất định sẽ trở thành toàn bộ ma dương bí cảnh số một truy nã mục tiêu. Chu Hoành Vũ cũng không muốn biến thành như thế, cho nên Chu Hoành Vũ cũng không có lấy đi cái viên kia giả trung cực truyền thừa. mà là trực tiếp lặng lẽ đi tới miệng sơn cốc. Tại tới miệng sơn cốc sau đó, Chu Hoành Vũ mới lần nữa đứng dậy. Các ngươi nhìn, là cái kia ma thể 18 đoạn đồ rác rưởi. Có người phát hiện, Chu Hoành Vũ tung tích, mở miệng khiếu, đám người nhìn thấy, nhao nhao đại a tức giận mắng Chu Hoành Vũ. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không để ý tới, chỉ là đưa lưng về phía đám người. Một cái liền vọt ra miệng sơn cốc, hướng ngoài sơn cốc chạy đi. Đám người nhìn thấy khẩn trương, nhao nhao sử xuất tất cả vốn liếng, muốn xông, phá đàn sư tử vây công. Nhưng là đối mặt 9 cái ma thể 40 đoạn thực lực sư tử, nghĩ lao ra thật sự là quá khó khăn. Cùng huống chi còn có một cái ma thể 50 đoạn liệt hỏa hùng sư tại một bên nhìn chằm chằm. Đám người lúc này đều là phẫn nộ không thôi. Bọn họ xem như một nhóm bình thường hoành hành bá đạo ma thể 30 đoạn nhân vật, lại bị một cái ma thể 18 đoạn đồ rác rưởi đùa bỡn. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm giác mình giống như là một cái hầu tử, bị Chu Hoành Vũ đùa nghịch xoay quanh. Để cho bọn họ buồn bực là, thẳng đến cuối cùng, bọn họ liền Chu Hoành Vũ diện mạo đều không có thấy rõ. Coi như bọn họ lần này may mắn sống tiếp được, cũng không biện pháp đi tìm kiếm Chu Hoành Vũ tung tích. Hơn nữa hiện tại cũng không phải tức giận thời điểm, bởi vì theo lấy liệt diễm hùng sư gầm lên giận dữ, đàn sư tử bắt đầu chính thức hướng về phía cả đám phát khởi mãnh liệt công kích. Nương theo lấy đám người tức giận tiếng giống cùng đàn sư tử tiếng gầm gừ, Chu Hoành Vũ lắc mình một cái, biến mất ở sơn cốc lối vào. Đi ra sơn cốc sau đó, Chu Hoành Vũ sau lưng tất cả đã cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Chu Hoành Vũ đối với hắn lần này ma dương bí cảnh hành trình tương đối hài lòng. Hiện tại Chu Hoành Vũ muốn chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trở lại lúc đầu lên đường địa điểm. Bất quá Chu Hoành Vũ muốn trở về, còn phải trước qua cự mãng cửa này. Cự mãng bởi vì e ngại sư tử duyên cớ, cũng không có tiến vào ma dương cốc, mà là canh giữ ở ma dương cốc lối vào. Lúc này cự mãng nhìn thấy Chu Hoành Vũ đi ra, trong mắt hung quang lóe lên, vọt thẳng hướng Chu Hoành Vũ. Mà vừa mới đi ra cốc khẩu, Chu Hoành Vũ cũng không mập mờ. Hắn đương nhiên biết rõ cự mãng ngay ở chỗ này, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không bối rối. Mắt thấy cự mãng đánh tới, Chu Hoành Vũ nháy mắt mở ra vô hạn hỏa lực, ba đạo ma năng giam cầm liên tục vung ra. Cự mãng lúc này chính là khí thế lao tới trước, cũng không có quá nhiều né tránh không gian, lại tăng thêm Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm đều là góc độ cực kỳ xảo trá. Dù là cự mãng như thế nào ở không trung chuồn chuyển xê dịch, cuối cùng vẫn là trúng một cái ma năng giam cầm. Cự mãng nháy mắt bị nhất định ở giữa không trung. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, không chút do dự, trực tiếp một ngụm cửu quả cháo vào trong bụng, bắt đầu toàn lực bắn vọt. Cự mãng càng thêm phẫn nộ. Ba hơi sau đó, cự mãng quay đầu, xoay khởi hành thể bắt đầu điên cuồng đuổi theo Chu Hoành Vũ. Mặc dù cự mãng là 40 đoạn ma thể, nhưng là rắn di động tốc độ không có người nhanh. Hơn nữa Chu Hoành Vũ thể lực bởi vì có cửu quả cháo để đền bù, cho nên một mực ở vào tình trạng hết tốc lực, mà cự mãng thì không được. Theo lấy thời gian rời đổi, cự mãng thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, cùng Chu Hoành Vũ cự ly hẹn kéo càng xa. Chu Hoành Vũ một đường hướng đông cấp tốc bắn vọt. Đoạn đường này Chu Hoành Vũ gặp không ít 30 đoạn ma thể người tạo thành hoặc lớn hoặc nhỏ đội ngũ. Những người này mặc dù hiếu kỳ Chu Hoành Vũ vì cái gì sẽ trở về chạy, nhưng lại cũng không có người ngăn lại Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ một mực duy trì hết tốc độ tiến về phía trước. Những cái này không có cửu quả cháo người, cho dù có ma thể 30 đoạn thực lực cũng đuổi không kịp hắn, cho nên Chu Hoành Vũ dọc theo con đường này đều là hữu kinh vô hiểm. Một ngày sau đó, Chu Hoành Vũ lần nữa thấy được cao lớn mà dày đặc rừng cây. Hết chương.